Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 529, bị mai phục, gocchuyenaudio.com, Tác Mang đã chết, bất kể là Tác Lãng hay Diệp Thù cũng không thể tin tưởng hai mắt của mình, một huyền tôn đỉnh phong yêu lang tộc cao thủ, lại sẽ ở trong vòng nhất chiêu chết ở trong tay một huyền tôn sơ kỳ nhân loại. Diệp Thù làm sao cũng nghĩ không thông, cái này chỉ có tu vi huyền tôn sơ kỳ, thoạt nhìn không phải là cao cường như vậy, muốn thực lực không có thực lực, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, lại một chiêu chém giết Tác Mang. Vận khí, nhất định là thuần túy vận khí. Thấy Tác Mang chết, Tác Lãng xoay người muốn chạy trốn, bị Diệp Thù một roi ra cuốn ở trên cổ, phốc một tiếng, máu tươi bão tố, một cái đầu bay lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần không khỏi co lại cổ, tiểu la lị này quá nóng bỏng, không thể chọc. Đi, Diệp Thù mang theo Diệp Thần cùng nhau, siêu siêu hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất ở nơi xa, đem những lang vương điện huyền cấp cao thủ kia xa xa bỏ ở phía sau. Người mới vừa rồi là làm sao làm được? Diệp Thù nháy mắt to sáng người tò mò nhìn Diệp Thần. À ha ta, thì ra huyền sư đỉnh phong cao thủ cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Thần vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trái, cười nói. Tên kia cho là mình có bao tay cũng đã rất giỏi sao? Ta cũng có bao tay, so với hắn tốt hơn, hơn nữa bao tay của ta còn có thể phóng hỏa. Diệp Thần tay trái một quyền huơi ra, phun ra một đạo hỏa trụ, bộ dạng rất dễ sợ. Diệp Thù liếc mắt xem ra nàng vẫn là xem trọng Diệp Thần có thể giết chết Tác Mang, thuần túy chẳng qua là vận khí mà thôi. Nếu như không phải là bị bao tay của Diệp Thần đánh trở tay không kịp, một con yêu lang huyền sư đỉnh phong, sẽ dễ dàng bị giết chết như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, mới vừa rồi Diệp Thần không có xoay người bỏ chạy, mà là quay đầu lại cứu nàng, điểm này vẫn còn đáng giá khẳng định, nếu không, nàng khẳng định khinh bỉ chết Diệp Thần. Đi thôi, mặc dù Diệp Thần chỉ có tu vi huyền tôn sơ kỳ, nhưng Diệp Thu cũng không có vì vậy xem thường Diệp Thần. Diệp Thần đi theo phía sau Diệp Thu, một đường bay vút đi. Diệp Thần tiểu tử ngươi bản lãnh giả ngây giả dại không tệ lắm. Sư gia ở trong thiên tinh ấn cười nói. Diệp Thần cười nhạt nói. Sư gia ta không thể buông thả thần hồn, sư gia ngươi điều tra xem tầng 7 chấn hồn tháp này có cái bảo bối gì không? Yên tâm đi ta một mực dò xét. Diệp Thần nói, tầng 7 chấn hồn tháp này, sợ là có không ít hồn thú thái thượng cảnh a. Ta điều tra đến, thì hơn 10 con, trong đó chẳng qua là linh vọng cảnh. Sư gia cười híp mắt nói, nghe được lời của sư gia, Diệp Thần cũng hút một hơi lãnh khí, hơn 10 con thái thượng cảnh hồn thú, lại còn có một ít là linh vọng cảnh, lão thiên của ta. Đang ở lúc nói chuyện phiếm, giọng nói của sư gia đột nhiên thay đổi, kích động nói. Diệp Thần tiểu tử, hướng phía bắc nhìn. Diệp Thần nghe được lời của sư gia, lập tức hướng phía bắc nhìn lại, nơi xa trong bóng tối tựa hồ có một đạo tử quang hiện lên, mặc dù đạo tử quang kia trôi qua rồi biến mất lại như cũ bị ánh mắt Diệp Thần bắt đến, Diệp Thu thật là không phát hiện đến, một đường hướng nơi xa bay vút. Diệp Thu tiểu mỹ nữ, ngươi đi trước ta sau đó chạy tới. Diệp Thần nói, Diệp Thu nghe được lời của Diệp Thần, đôi mi thanh tú cau lại. Ngươi muốn làm gì, ngươi một cái huyền tôn sơ kỳ, nếu như bị người lang vương điện phát hiện nhất định phải chết, coi như là đụng phải huyền cấp hồn thú, cũng phải ôm đầu. gocchuyenaudio.com, chạy trối chết, ngươi tốt nhất còn là theo chân ta, muốn đi tiểu tiện, Diệp Thần ôm bụng, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi, Diệp Thu tiểu la lị gương mặt ửng đỏ, một huyền cấp cao thủ, bình thời chỉ cần một viên thuốc liền có thể điền đầy bụng, đan dược cặn cực ít, một tháng không có bài tiết cũng không có chuyện gì, Diệp Thần lại muốn ở nơi này đi tiểu tiện. Diệp Thu hầm hừ vểnh lên miệng, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi sẽ không nhìn lén ta đi, Diệp Thần hơi có chút bận tâm, ánh mắt lướt qua Diệp Thu. Ai muốn nhìn lén ngươi, tức chết cô nãi nãi ta. Diệp Thu vẻ mặt phát điên, mặc dù số tuổi rất nhỏ nhưng luôn thích tự xưng cô nãi nãi. Không có nhìn trộm là tốt rồi. Diệp Thần cười hắc hắc siêu một tiếng, hướng phía bắc nhảy đi. Diệp Thu quả thực muốn hung hăng bạo đánh Diệp Thần một bữa, thời điểm Diệp Thần vừa tới, giả bộ giống như một cao thủ, không nghĩ tới mới là huyền tôn sơ kỳ, ở lúc đánh chặn đường Tác Mang Tác Lang, lại lui về phía sau, hiện tại lại còn cảm giác mình có thể nhìn lén hắn, nàng quả thực có một loại vọng động chửi má nó. Mình giàu gì cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù không giống Phi Âm tỷ tỷ mỹ lệ trang nhã như vậy, nhưng người theo đuổi mình cũng có thể nhồi vào một tòa thành trì, mình cần nhìn lén Diệp Thần sao? Diệp Thần bay vút mấy ngàn thước hướng xuống dưới lướt đi, vừa nhìn, phía dưới chừng hơn 20 con huyền cấp hồn thú chấn thủ, đạo tử quang kia tựa hồ là từ dưới đất nhô ra. Những huyền cấp hồn thú kia phát hiện Diệp Thần, đang muốn ngẩng đầu gào thét, chỉ thấy Diệp Thần minh hoàng yêu đái, một đạo quang mang hiện lên, bất tử hắc hoàng trống rỗng xuất hiện, há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm đi xuống. Hỏa diễm rơi xuống, hơn 20 con huyền cấp hồn thú kia trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Huyền cấp hồn thú cùng yêu vương, thực lực kém nhiều lắm, dù bất tử hắc hoàng chỉ chẳng qua là yêu vương sơ kỳ, giết chúng nó cũng là dễ dàng. Xìu một tiếng, bất tử hắc hoàng kia bị Diệp Thần thu hồi trong dây lưng, Diệp Thần rơi xuống, ở trong đất bùn nhanh chóng đào lên, mò lên một đôi hài màu tím. Sư gia cũng là bộ phận tử ma chiến giáp, hình như là cửu phẩm, đáng tiếc cùng bát phẩm tử ma chiến giáp không phải là một bộ. Diệp Thần có chút tiếc nuối nói. Diệp Thần tiểu tử, người đúng là một chút cũng không hiểu tử ma chiến giáp như thế nào đơn giản như vậy, mặc dù đây là cửu phẩm tử ma chiến giáp nhưng có thể lắp giáp dung hợp cho hai kiện bát phẩm kia. Sư gia nói, tỉ như một bộ tử ma chiến giáp có tất cả 7 kiện, có 3 là bát phẩm, có 4 là cửu phẩm, sau khi dung hợp ở chung một chỗ, năng lực phòng ngự của nó sẽ lấy một cái trình độ chia đều, cũng sẽ không bởi vì một kiện là bát phẩm, nên năng lực phòng ngự bộ vị kém một chút, đây mới là nơi huyền diệu của tử ma chiến giáp. Lại là như vậy, Diệp Thần có chút hưng phấn, đem một giọt máu tươi nhỏ trên đôi hài cửu phẩm tử ma chiến giáp, chỉ thấy tử ma chiến giáp trong tay biến mất trong đầu, lại thêm hình ảnh một đạo tử ma chiến giáp bảo vệ đùi. Thưa tốt, hiện tại đã có 3 bộ phận tử ma chiến giáp, nghĩ đến bệ linh mặc cửu phẩm tử ma chiến giáp sáo trang, ở dưới vô thủy thất trọng cường giả thương oanh mãnh liệt công kích vẫn có thể giữ cho không bị bại, Diệp Thần tâm không khỏi nóng lên, nếu mình có thể có một bộ bát phẩm tử ma chiến giáp cho dù. gocchuyenaudio.com, chống lại yêu vương đỉnh phong cường giả cũng không bị thua. Cách chương.